Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1051, nữ ma đầu lại tắm rửa. Thiên Âm Tông. Giang Hạo triệt bỏ hư ảnh phù, lúc này trạng thái mà hư ảnh phù ghi chép kém xa bản thân. Hiện tại, hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà chỉ là tái nhợt bình thường. Thân thể cơ bản là đang khôi phục. Lực lượng còn có chỗ khiếm khuyết, nhưng đã tốt hơn trước kia rất rất nhiều, cách biệt một trời một vực. Lúc này, hắn nhớ tới vết rỉ trên công đức đỉnh. Cảm nhận một chút, hắn phát hiện đỉnh đã nằm trong mi tâm của hắn chẳng biết từ lúc nào. Khí tức công đức khổng lồ không ngừng tràn vào thân thể của hắn, tạo thành sự cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Điều này làm cho hắn dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là vết rỉ đâu rồi, trước đó Hồng Vũ Diệp xuất hiện quá nhanh, căn bản là không có suy nghĩ hay là làm cái gì cả. Nhưng bây giờ tựa như muốn làm cũng không làm được. Nhưng mà, vẫn còn chưa lấy ra, có lẽ còn có cơ hội. Đây là bảo vật gì vậy? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp uống trà, khôi phục lại sự thông dong như lúc trước. Mặc dù nhìn qua thì không có gì thay đổi, nhưng mà cảm giác chính là thay đổi. Sơn Hải công đức đỉnh. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nói nghe đồn là được một vị đại tiền bối rèn đúc, hắn nhận được sự chiếu cố tối cao của thiên địa, vào ngày nhận được chiếu cố, không người biết được hắn đã làm gì. Chỉ là, hắn đột nhiên đưa ra một quyết định, muốn làm một chuyện cho mảnh thiên địa này, phòng ngừa đại kiếp giáng lâm. Mặc dù không người biết được đại kiếp là cái gì, nhưng mà lúc đó vạn vật sinh linh không ai là không tín nhiệm hắn. Sơn Hải công đức đỉnh theo thời thế mà sinh. Hồng Vũ Diệp nói xong liền nhìn về phía Giang Hạo, nói bên trong có công đức khổng lồ, nhưng mà đối với ngươi mà nói, loại khổng lồ này vẫn là không đủ. Thời gian của ngươi vẫn có hạn, tích lũy vô số năm có lẽ sẽ bị tiêu hao sạch sẽ chỉ trong 20 năm. Tam đại hung vật thiên địa, cũng không phải là nói đùa. Một người phong ấn tam đại hạt châu, chỉ là một cái công đức đỉnh, còn kém ba hạt châu này nhiều. 20 năm sau, Giang Hạo lặp lại một lần. 20 năm rất lâu. 20 năm, tu vi của hắn có thể tăng lên rất nhiều lần, chắc là có thể tranh thủ thêm được càng nhiều thời gian. Chỉ cần mình đủ mạnh, liền có thể tách ra khỏi vòng xoáy nhân quả. Mặt khác, hắn có Sơn Hải ấn ký, không biết có thể gia trì cho công đức đỉnh hay không. Nếu như có thể, bản thân sẽ có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian. Hữu dụng, như vậy việc cấp bách vẫn là cần tiêu hóa thần hồn thánh chủ, sau đó tìm tới Mính Y sư tỷ, lấy đi thần hồn thánh chủ trên người nàng. Muốn tiêu hóa cần không ít linh thạch, phải bán một vài thứ trên người đi, chắc là sẽ có thể kiếm thêm một chút. 20 năm đủ cho ngươi tấn thăng nguyên thần không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là đủ. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, thiên phú như vậy, tông môn ngươi hình như cũng không coi trọng ngươi cho lắm. Tiền bối nói đùa, vãn bối hiện tại là thủ tịch dự tuyển của tông môn, nên tính là coi trọng. Giang Hạo cúi đầu nói, sau đó hắn cũng bắt đầu uống trà. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt một chút, sau đó nhìn về phía bàn đào thụ, sắp niết bàn xong chưa? Đúng vậy, chỉ thiếu một lần cuối cùng. Giang Hạo gật đầu. Lúc nào mới có thể niết bàn? Còn cần một chút thời gian. Bàn đào thụ niết bàn cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn có khả năng thất bại. Nếu như mình có đầy đủ thần vật thì xác suất thành công của bàn đào thụ sẽ cao hơn. Dù là thành công, còn cần đứng trước một vấn đề. Đó chính là, nó sẽ không nở hoa kết quả trong thời gian ngắn, Tiểu Ly chắc là sẽ rất thất vọng. Hồng Vũ Diệp uống trà, đôi mắt không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Một chút thời gian về sau, nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, đi chuẩn bị nước tắm. Giang Hạo không dám chần chờ. Lúc đứng lên, hắn không còn loại cảm giác nặng nề kia nữa. Sau khi chuẩn bị xong nước và cánh hoa, hắn liền đi ra ngoài gọi người vào. Lúc này, Tiểu Ly đã không ở đây nữa, chắc là đã bị đưa trở về. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy người ra liền đứng dậy đi về phía phòng tắm rửa. Để Giang Hạo chờ ở bên ngoài. Giang Hạo ngồi tại cửa ra vào đợi một hồi, sau khi cảm thấy đối phương chắc là đã tiến vào trong nước liền giám định chính mình. Muốn nhìn tình huống cụ thể. Trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đồng thời có công đức mênh mông của Sơn Hải công đức đỉnh gia thân, giữ vững sự cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Nếu không làm gì thì qua 23 năm nữa công đức sẽ bị hao hết. Dùng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. 23 năm. Giang Hạo thử cảm nhận một chú, cảm giác công đức bên trong đỉnh như là dòng nước vô tận. Nhưng dù cho khổng lồ như vậy, hắn đều lo lắng không bao lâu sau sẽ tiêu hao hết. Không nghĩ tới còn có thể tiêu hao 23 năm. Nhưng mà, điều đáng mừng chính là, Sơn Hải ấn ký thật sự có hiệu quả. Nói cách khác, ta hiện tại vẫn đang bị vận rủi quấn thân, chỉ là công đức đang thay ta tiêu hao hậu quả mà vận rủi mang tới. Có thể hình thành sự cân bằng với Tam Đại Thiên Cực, có thể thấy được công đức đỉnh cao minh cỡ nào. Nhưng mà hắn không có lao được, có chút đáng tiếc. Giang Hạo thở dài một tiếng, cũng không vội. Hắn quyết định thử lực lượng khí tức một chút, nhìn xem cực hạn mà bản thân có thể sử dụng. Hắn đăng tiên cấp 1, chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng. Hắn ngưng một quả cầu sức mạnh trong lòng bàn tay, cuối cùng đạt đến vũ hóa sơ kỳ. Còn tốt, còn có thể đánh một trận cùng thánh chủ. Có Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cộng với Sơn Hải ấn ký, tu vi vũ hóa cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, không biết làm thế nào mới có thể khôi phục trạng thái như trước đây. Tấn thăng có lẽ có thể. Sau đó Giang Hạo kiểm tra bảng một hồi. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 43, tu vi, đăng tiên cấp 1, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 24/100, có thể tu luyện. Tu vi, 24/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, cách tấn thăng còn rất xa. Việc cấp bách vẫn là tăng Sơn Hải ấn ký lên, chờ tiêu hóa xong hai thần hồn thánh chủ, chắc là có thể kéo dài không ít thời gian. Nếu như chỉ đơn thuần là Sơn Hải ấn ký khẳng định sẽ không có một chút tác dụng nào, nhưng mà có công đức đỉnh thì lại khác. Nó có thể tăng cường không ít cho công đức đỉnh. Có lẽ sẽ được mấy năm cũng nên. Dạng này mình sẽ có càng nhiều thời gian. Tăng cao tu vi chắc là cũng sẽ kéo dài thời gian. Một khi thành tiên, như vậy thì lại càng dễ. Chỉ là, với loại tình huống hiện tại, muốn thành tiên nhất định sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này không vội. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tính toán các món đồ bên trong trữ vật pháp bảo, nhìn xem muốn gom góp đủ 125 vạn thì cần bán bao nhiêu thứ. Đại khái là bán hết cũng không đủ. Trừ khi mang mấy món đồ quan trọng đi bán. Ví dụ như quốc chim mới được chế tạo. Chắc là có thể bán không ít, cũng không biết có người muốn hay không. Chỉ là, trong lúc tìm tòi, hắn phát hiện ra một thứ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tò mò. Nếu để cho người ta rút đi vận rủi hiện tại, liệu cân bằng có bị phá vỡ hay không, nếu có thể đánh vỡ. Liệu có thể giảm bớt tiêu hao cho công đức đỉnh hay không? Do dự hồi lâu, hắn gõ cửa một cái. Chuyện gì? Giọng nói truyền ra từ bên trong. Giọng nói có chút nhỏ, không dễ nghe. Vãn bối có một vấn đề, nếu có một món pháp bảo có thể rút đi một tia khí vận trên người. Vậy thì người bị vận rủi quấn thân, có phải vận rủi sẽ bị rút đi hay không? Liệu sẽ có lợi cho công đức đỉnh hay không? Giang Hạo hỏi. Bên trong trầm mặc chốc lát rồi nói, vào đi. Nghe được là đi vào, Giang Hạo cảm giác có chút quái dị. Trước đây ở bên trong, cũng không có quái dị như vậy. Do dự một chút, vẫn là đẩy cửa ra rồi cúi đầu đi vào. Hắn không dám nhìn vào bên trong. Nhưng mà, nơi này có bình phong, thật ra vẫn không nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo đưa lưng về phía bình phong rồi ngồi xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên, tiền bối cảm thấy có thể chứ. Ngươi có pháp bảo rút đi khí vận, nương theo tiếng nước, giọng nói Hồng Vũ Diệp truyền đến. Nơi này đúng là rất tiện nói chuyện, bên ngoài không thể nghe rõ bên trong. Thật ra thì có một món, chỉ là không biết có tác dụng hay không. Giang Hạo đáp. Hắn có lẽ là trước đó từng nhặt được một món pháp bảo. Pháp bảo khí vận này tên là xúc sắc lục diện, mỗi lần ném mạnh một cái sẽ bị chủ nhân pháp bảo hút một phần khí vận, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một gương mặt, là ngụy trang tuyệt đối. Đây chính là kết quả giám định. Lúc trước, khi đạt được món pháp bảo này, hắn đã cảm thấy chủ nhân của pháp bảo này không tầm thường. Cho nên, hắn vẫn luôn không dám dùng. Hiện nay, ngược lại có thể thử sử dụng. Cũng không biết vận rủi quấn thân có thể bị rút đi hay không. Nếu như có thể thì sẽ có ảnh hưởng gì? Hắn lấy xúc sắc lục diện ra, Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi muốn dùng nó. Là muốn nhìn một chút xem có thể rút vận rủi đi hay không? Giang Hạo hỏi. Có thể. Hồng Vũ Diệp đưa ra đáp án khẳng định. Vậy sẽ có hậu quả gì sao? Ví dụ như có ảnh hưởng gì đối với khí vận của bản thân trong tương lai, ngoài ra liệu có ảnh hưởng gì đến công đức đỉnh hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn lo lắng sẽ gây nên chấn động không cần thiết, uổng phí hết công đức trong công đức đỉnh. Pháp bảo này có thể dẫn động không nhiều vận rủi, không ảnh hưởng đến cái gì cả. Ngược lại là chủ nhân của pháp bảo, khả năng không quá thích ngươi. Nhưng mà có thể thử một chút, thứ này có chút tương tự với mật ngữ thạch bản. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp bình thản. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tương tự sao? Hồng Vũ Diệp vẫn luôn tìm kiếm người phía sau mật ngữ thạch bản, có lẽ có thể thông qua xúc sắc này để tìm tới một chút manh mối. Có bị phát hiện ra gì không? Giang Hạo hỏi. Cường giả biết quan sát thiên cơ, bản thân hắn còn từng bị đọa tiên tộc nhìn trộm. Chỉ có thể tìm được phương hướng đại khái. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nghe thế thì an tâm hơn không ít. Đó chính là có thể thử một chút. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo hỏi, tiền bối cảm thấy ta có thể thành tiên không? Ngươi không phải mới kim đan sao? Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười nói, kim đan đã nghĩ đến thành tiên rồi. Muốn nhìn cảnh giới của ti một chút. Giang Hạo đáp. Lúc đầu ngươi có thể thành tiên, nhưng hiện tại thì khác. Hồng Vũ Diệp ngã xuống nước rồi nói. Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng người sau lưng đang dùng nước xối lên người, nhưng mà hắn không dám suy nghĩ nhiều. Mà là hỏi thăm vấn đề thành tiên, có điều gì đó khác sao? Vòng xoáy nhân quả quấn lấy ngươi, ngươi nói có thể giống nhau sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo gật đầu. Đúng là như thế. Nếu như lúc tấn thăng, cân bằng đột nhiên bị đánh phá thì bản thân liền nguy hiểm. Đừng nói thành tiên, khả năng sẽ chết tại chỗ. Cho nên, muốn thành tiên đúng là khó hơn rất nhiều. Có biện pháp nào không? Giang Hạo hỏi. Tăng cường công đức đỉnh, lúc thành tiên tốt nhất nên có khí vận gia trì. Hồng Vũ Diệp nói. Người có đại khí vận, Giang Hạo lập tức nghĩ đến thiên đạo trúc cơ. Cùng thiên đạo trúc cơ cùng nhau thành tiên, có tính là có khí vận gia trì hay không? Chắc là có đi. Nhưng mà thiên đạo trúc cơ muốn thành tiên cần ít nhất 200 năm nữa. Nàng có thể đợi, bản thân hắn đợi không được. Đại địa hoàng giả có lẽ cũng được, nhưng hiên viên thái lại càng muộn hơn. Những người khác thì luôn cảm giác kém hơn một chút. Chỉ có thể đợi sau này lại xem, làm tốt chuyện hiện tại rồi lại nói. Thành tiên còn cần không ít thời gian, Giang Hạo cầm xúc sắc lục diện hỏi dò, vãn bối có nên thử một chút hay không? Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Đó chính là có thể. Vào lúc vận dụng, Giang Hạo biến thành dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh, sau đó lại lấy ra thiên cơ ẩn phù rồi sử dụng đối với mình. Ngoài ra, hắn còn dùng thêm nhất diệp chướng ngục. Như thế hắn mới yên tâm sử dụng xúc sắc. Vào lúc xúc sắc rơi xuống đất, Giang Hạo cảm giác vận rủi xuất hiện một tia rung động, chắc là bị rút đi một chút. Lúc này, xúc sắc dừng lại ở mặt năm. Ngay sau đó, dáng người thiếu nữ xuất hiện. Chỉ cần Giang Hạo nguyện ý, liền có thể biến thành dáng vẻ thiếu nữ. Mặc dù chỉ là biến hóa, nhưng mà Giang Hạo quả thực không muốn dùng. Cuối cùng, hắn đưa tay thu hồi xúc sắc. Lúc hắn muốn dùng lần nữa lại phát hiện không dùng được. Xem ra một ngày chỉ có thể dùng một lần. Soạt, tiếng nước rõ ràng truyền đến, là âm thanh tắm rửa của Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lập tức ngừng suy nghĩ. Một lát sau, một thân ảnh màu đó lướt qua, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Cửa lập tức mở ra, là Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Giang Hạo thở phào một cái, sau đó đi lên lầu 2. Hồng Vũ Diệp đã nghỉ ngơi ở trên giường. Giang Hạo ngồi xuống ngoài ban công, nhìn về phía phương xa. Lúc này trời đã hoàn toàn tối. Sao điểm đầy bầu trời, tương hỗ tương ứng, giống như là đang tuyên dương sinh cơ của mảnh thiên địa này. Trong thoáng chốc, Giang Hạo tựa như nhìn thấy mình trong quá khứ. Khi đó, ngoại trừ uy hiếp ra thì cũng không có tổn thương mang tính thực chất. Hiện nay, vừa bị thương tổn, chỉ có thể sống khoảng 20-30 năm. Hắn thở dài một tiếng, không khỏi tự dễu, lòng tham. Hiện tại như vậy đã không tệ rồi, chí ít là còn được sống tiếp, tương lai còn có hy vọng. Trong vòng 20 năm có thể thành tiên, như vậy thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Ai có thể nói trước được tương lai, chỉ cần mình dốc hết toàn lực sống sót là đủ. Đã đứng trước kiếp nạn một lần, lần này hẳn phải càng thông dong hơn mới đúng. Giang Hạo trầm mặc một chút rồi nhắm mắt lại. Đi ra từ vực sâu tuyệt vọng khiến hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hiện tại cần để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại trước đã. Ít nhất là có loại cảm giác như đang dẫm ở trên mặt đất. Như thế mới có thể suy nghĩ đến việc chấp hành chuyện phía sau. Lúc nhắm mắt lại, hắn cảm giác tiên duyên giấu ở trong thân thể đang buông lỏng, giống như muốn khuếch tán ra. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, bản thân hắn thành tiên là chuyện rất dễ dàng mới đúng. Nhưng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là đương nhiên. Nhân sinh có đến 8-9 phần là không như ý, quá thuận lợi mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Trong lúc nhất thời, tâm hắn trầm tĩnh lại, phong thanh xung quanh, tiếng côn trùng kêu to, hắn đều nghe rõ mồn một. Lúc tiếng côn trùng biến mất, Giang Hạo giống như nghe được âm thanh ánh nắng chiếu xuống. Mở mắt ra, phát hiện trời quả nhiên đã sáng. Nhìn xem tất cả, Giang Hạo chậm rãi đứng lên. Một ngày mới. Hắn có một loại mừng rỡ, bởi vì lại có thể cảm nhận được hy vọng mới. Không biết có phải là bởi vì từng cảm nhận tuyệt vọng hay không, mà hắn cảm giác thiên địa đều trở nên linh động, mọi chuyện đều trở nên vô cùng thân cận. Giang Hạo vươn tay, hơi dẫn động linh khí. Soạt, linh khí bàn bạc mênh mông hướng về phía hắn. Đúng là không giống. Là bởi vì ta cảm thấy thiên địa thay đổi, cho nên thiên địa cũng đang nghênh hợp ta hay sao? Có lẽ là vì công đức đỉnh cũng nên. Bất kể như thế nào, Giang Hạo phát hiện mình quả thật có chút không giống trước đó lắm. Chỉ là thực lực vẫn không có khôi phục. Đủ rồi, như này là đủ rồi. Làm người không thể yêu cầu mọi chuyện quá xa vời. Mặc dù con đường hiện tại khó đi hơn lúc trước, nhưng đường còn ở dưới chân. Bản thân vẫn có thể đi về phía trước. Lúc này, hắn cảm giác mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Là sắp tụ hội. Nhìn mật ngữ thạch bản, Giang Hạo có chút cảm khái, thiếu một cái nhân tình lớn. Tụ hội bình thường đều là vì có việc. Nhất là bây giờ, không phải là muốn hỏi xem quỷ tiên tử đã đưa đồ đến chưa thì cũng là muốn nhìn một chút xem, tỉnh, đã có thể vào hay chưa. Giang Hạo cũng không thèm để ý, đến lúc đó đi vào là đủ. Nhưng mà, lúc trước vì gấp quá nên hắn quên mất một chuyện. Trứng rồng cho Hiên Viên Thái, nhưng mà hắn quên dặn đối phương giữ vỏ trứng lại. Cần phải đi nhắc nhở một câu, sau đó để bọn hắn đưa tới. Chỉ là không biết khi nào mới có thể đi qua. Có lẽ cần quỷ tiên tử hỗ trợ. Nàng ra vào Huyền Thiên Tông cực kỳ dễ dàng. Mặt khác, hắn cũng không xác định được rồng đã nở hay chưa. Hiên Viên Thái có bình an vô sự hay không? Lúc trước tiến vào thế giới mới, Hiên Viên Thái chắc là bị cuốn vào trong đó dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn đều không quá tốt, huống hồ chỉ là Hiên Viên Thái luyện thần, dù trong tay có cầm Hiên Viên kiếm, cũng nhất định vô cùng gian nan. Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong phòng. Lúc này đã không còn thấy ảnh của Hồng Vũ Diệp, không biết đã rời đi từ khi nào. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vũ Diệp không ở nơi này, hắn có thể làm được nhiều chuyện hơn. Hiện tại, chuyện khác có thể tạm bỏ qua, quan sát Sơn Hải công đức đỉnh trước đã. Lúc hắn lấy đỉnh ra ngoài, xung quanh đều bị công đức bao trùm, may mà không có tràn ra, nếu không liền lãng phí. Nhưng mà, lúc nhìn công đức bàn bạc tràn vào thân thể, Giang Hạo thật sự rất hoài nghi, dưới dạng tiêu hao như này, thật sự có thể kiên trì được 23 năm sau. Giang Hạo lắc đầu không có suy nghĩ nhiều, đánh Sơn Hải ấn ký vào trên công đức đỉnh. Ông, âm thanh chấn động xuất hiện. Trong nháy mắt, ấn ký dung nhập vào bên trong công đức đỉnh. Một sợi tử khí vần quanh công đức đỉnh. Công đức mang theo lực lượng trấn áp, dường như được tăng cường một chút. Chỉ là nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Một chút cũng không có tác dụng quá lớn, không có bao nhiêu tác dụng đối với công đức bàn bạc mênh mông. nhưng mà hắn có thể thi triển Sơn Hải ấn ký nhiều lần. Qua một buổi sáng, Giang Hạo thở vào một cái, lúc này khí tức xung quanh công đức đỉnh đã càng thêm rõ ràng. Mặc dù ảnh hưởng vẫn còn nhỏ, nhưng đã có một chút ảnh hưởng. Có liền tốt. Có thể từ từ đến. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu xem xét tường tận công đức đỉnh, muốn nhìn một chút xem có tro bụi hay không. Không có vết rỉ nào, nhưng mà có thể thử một chút. Giang Hạo lấy khăn lau ra, sau đó chăm chú lau. Đây dù sao cũng là thần vật. Sau đó, cái đỉnh lớn chừng bàn tay bắt đầu bị lau từng chút xíu một. Bởi vì có kim quang, Giang Hạo cũng không chắc có thể lau ra được gì hay không. Nhưng mà vừa mới lau, đột nhiên có một ít bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, tu vi cộng một. Một hơi sáu bọt khí màu lam. Giang Hạo lập tức thấy choáng. Hắn chưa từng thấy món đồ nào mới lau một chút mà đã có nhiều bọt khí như vậy. Cái đỉnh này có thể lau mấy lần, bốn phía, là năm lần, trong lúc nhất thời, hắn hận không thể phóng đại nó, sau đó chậm rãi lau. Giang Hạo thở sâu, tiếp tục lau. Mặt thứ hai vẫn có bọt khí xuất hiện, đều là bọt khí màu lam. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, lau liên tục năm mặt, tổng cộng có 28 bọt khí màu lam. Sau đó thì không còn gì nữa. Bất kể lau như thế nào đều không có. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc, nếu như có thể lau 10 lần, bản thân sẽ cách tấn thăng gần hơn. Nếu như còn vết rỉ, có lẽ sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Bởi vì vết rỉ biến mất, cũng mất đi rất nhiều tro bụi. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Thời gian còn lại, chính là cố gắng đi kiếm linh thạch. Bản thân hắn chỉ còn lại 19 vạn. Chỉ cần góp đủ 25 vạn là có thể hấp thu phần thần hồn thánh chủ còn lại. 6 vạn, không khó. Giang Hạo đến Tuyết Liên cắt một chuyến. Bán toàn bộ số cửu nguyệt xuân còn lại. Sau đó trù đủ 6 vạn. Cũng may là lúc trước mua nhiều lá trà. Nhưng mà còn có không ít lá trà đáng tiền, qua một thời gian ngắn nữa chắc là có thể tiếp tục bán ra. Chắc là còn có thể góp thêm 20 vạn. Sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Nếu không phải vì tháng trước Hồng Vũ Diệp luôn ở đây, bản thân hắn phải pha không ít lá trà, thì còn có thể kiếm được càng nhiều. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo vẽ trận pháp, sau đó bỏ thần hồn thánh chủ vào rồi ném 25 linh thạch vào. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu vận chuyển Sơn Hải ấn ký. Lúc sắp đến giờ tí, thần hồn thánh chủ hoàn toàn biến mất. Sơn Hải ấn ký có uy thế khổng lồ. Đại thế Sơn Hải ngưng tụ mà thành, giống như thực chất. Lúc ấn ký đánh vào công đức đỉnh, ấn ký tử khí đã nhiều hơn trước đó một chút. Đây chính là trợ giúp mà một cái thần hồn mang tới. Lúc này, tử khí trên công đức đỉnh giống như là sợi tóc. Chỉ cần không ngừng thi triển ấn ký thì sẽ hội tụ thành sông, trăm sông đổ về một biển. Mà lúc này, Sơn Hải ấn ký được thi triển tựa như một tòa núi lớn. Cường giả vũ hóa bình thường chắc là sẽ rất khó tiếp nhận nổi một kích này. Ngọn núi này cực kỳ hoàn chỉnh, không biết sau này nó sẽ tiếp tục tăng lớn, hay là cộng số lượng. Cũng sắp đến giờ tí rồi. Giang Hạo suy tư, ngẫm lại xem mình còn có giao dịch gì chưa hoàn thành hay không. Chắc là chỉ còn lại quỷ tiên tử. Bản thân thì thiếu một đại nhân tình. Tinh còn thiếu hắn một thù lao lớn. Ngoài ra thì không còn gì khác. Bên phía Trương tiên tử thì đang chờ, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mang cốt cũng sắp trở về. Hắn đã rời đi rất lâu. Giờ tí. Tụ hội mở ra. Lần này Giang Hạo đặc biệt kiểm tra lại, có thể đi vào một cách thuận lợi. Ảnh hưởng của công đức đỉnh sẽ không bị mang vào. Như thế liền không đáng ngại. Mới vừa tiến vào khu vực công cộng, Giang Hạo liền phát hiện ra mấy tầm mắt. Những người khác đang ngó chừng hắn. Chắc là bởi vì lần trước hắn vắng mặt. Sau khi chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, mọi người mới ngồi xếp bằng, trò chuyện ở dưới Tinh Không. Có vấn đề gì trên tu vi không? Đan Nguyên hỏi. Tinh đưa ra nghi vấn liên quan tới tiên. Tiền bối cảm thấy bản thân tự thành tiên mạnh hơn, hay là mượn nhờ cơ duyên của người khác thành tiên sẽ mạnh hơn? Những người khác cũng rất là tò mò về vấn đề này. Liễu và quỷ tiên tử đều yên tĩnh lắng nghe. Cho dù là Giang Hạo thì cũng rất tò mò. Mượn nhờ cơ duyên chính là chuyện tương tự với Thượng An lúc đó. bản thân thành tiên thì giống như Trương tiên tử. Cả hai phương pháp thành tiên này có chênh lệch gì sao? Đan Nguyên trầm mặc chốc lát rồi nói, đây là chủ đề của vô số năm qua. Có người cảm thấy cơ duyên tấn thăng tiên không đủ mạnh, tương lai cũng không đủ bằng phẳng. Rất nhiều người nghiêng về phía bản thân tự thành tiên, như thế mới có thể đi trên đại đạo. Đan Nguyên nhìn mấy người phía dưới, lại cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Bản thân thành tiên sẽ mạnh hơn. Cảm giác như là bản thân đặt ra một dấu chân mới đi tới. Quỷ tiên tử nói. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, nếu như cơ duyên đến, thật ra có thể lập tức vượt qua kỳ suy yếu, tương lai nhìn thấy càng xa, mạnh hơn việc tự mình thành tiên không ít. Tinh lúc này cũng nói, bản thân mình tự thành tiên càng giống như là tự mình phá vỡ tiên lộ. Cơ duyên thành tiên thì tựa như người khác hỗ trợ đã thông tiên lộ. Thiếu đi cái quá trình, cảm giác sẽ thiếu đi chút cảm ngộ hoặc là rèn luyện. Trương tiên tử cảm thấy thế nào? Đan Nguyên hỏi. Khác biệt cũng không lớn. Trương tiên tử tìm từ rồi nói, tiên chính là tiên. Đan Nguyên gật gật đầu, cười nói, tiên chính là tiên, làm thế nào để thành tiên cũng không quan trọng. Quan trọng là sau khi thành tiên. Thứ quyết định các ngươi có thể đi bao xa vĩnh viễn không phải là quá trình thành tiên, mà là trái tim sau khi thành tiên. Các ngươi càng cảm thấy khác biệt lớn, thì nó sẽ lớn. Con đường vốn ở trước mắt các ngươi, nếu như hạn chế lòng của mình, đó xác thực chính là không bằng người. Bản thân thành tiên, có quá trình đột phá, đúng là khó có được, nhưng đó cũng chỉ đại biểu cho một giai đoạn. Chỉ thế mà thôi. Trong lòng Giang Hạo hiểu ra, thành tiên như là bước vào tu hành. Làm sao tiến vào không quan trọng, quan trọng là sau khi đi vào con đường này thì nên đi tiếp như thế nào. Nhưng mà, Tinh hỏi câu này, mang ý nghĩa hắn có lẽ đã gặp được cơ duyên và đang nghĩ xem có nên thu hoạch hay không. Nhưng mà, có một số người vì thành tiên sẽ tổn hại bản thân, cơ duyên như vậy cũng không tính ở bên trong. Đương nhiên, cuối cùng vẫn có những khả năng khác. Giang Hạo càng hiểu rõ hơn. Thiên tài tu luyện và người có tư chất bình thường tu luyện, cuối cùng ai có thể đi được xa hơn, thật ra cũng là một ẩn số. Đương nhiên, nhìn chung thì trong tất cả cường giả có tu vi cao, phần lớn đều là thiên tài có thiên phú trác tuyệt. Sau khi không có vấn đề gì về việc tu luyện nữa, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu có nghi hoặc gì không? Chủ nhân của món đồ kia muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Nếu như đã cầm đồ của đối phương, hắn đương nhiên phải hoàn lại một chút gì đó. Đan Nguyên nghe vậy thì mỉm cười, chợt nói, vật này chính là tất cả của Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ, bọn hắn chưa từng đưa ra yêu cầu. Nếu có một ngày mà có yêu cầu hợp lý, ta lại thông báo cho tiểu hữu sau, thế nào? Giang Hạo gật đầu. Hắn phát hiện Đan Nguyên tiền bối làm việc rất nghiêm cẩn. Yêu cầu hợp lý. Nói cách khác, không phải là yêu cầu gì hắn đều sẽ chuyển lời, không cần lo lắng quá khó xử. Đây cũng là một tin tức tốt. Những người khác rất tò mò, Tỉnh rốt cuộc đã nhận được cái gì. Nhưng mà, mọi người đều không có cách nào hỏi thăm. Kết thúc cái đề tài này, Đan Nguyên hỏi đám người, các ngươi có tin tức về cổ lão chi địa không? Những người khác lắc đầu. Bọn họ gần đây mới nghe nói đến cái tên này, nào có thể có tin tức của cổ lão chi địa. Quỷ tiên tử suy tư một lúc, cũng không mở miệng. Nếu có chỗ liên quan thì nàng có thể hỏi thăm. Huyền Thiên Tông. Nghe nói Tiếu Tam Sinh đến Huyền Thiên Tông một chuyến, dùng trứng rồng để mượn Hiên Viên Kiếm. Không chỉ như thế, trứng rồng còn đang ấp tại Huyền Thiên Tông. Hiện nay Chân Long đang ở ngay Huyền Thiên Tông. Cổ lão chi địa là hướng đi đến Long tộc, mà thân là hậu thế của Chân Long, có lẽ sẽ có truyền thừa liên quan. Giang Hạo thật sự cũng không để ý, hắn có chút hứng thú đối với Long tộc, nhưng lại không chút hứng thú đối với cổ lão chi địa. Việc cấp bách vẫn là trạng thái của mình. Dù địa phương khác có xảy ra vấn đề thì chắc là cũng sẽ không nằm trong vòng 20 năm. Không cần quá lo lắng. Sau đó chính là khâu giao dịch. Giang Hạo phát hiện tất cả mọi người đều ăn ý ngậm miệng, hình như không có giao dịch gì. Sau đó nhảy tới khâu nói chuyện phiếm. Tỉnh đạo hữu, hiện tại Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng đang ở trên tay ngươi sao? Quỷ tiên tử dẫn đầu đặt câu hỏi. Những người khác cũng nhìn sang. Giang Hạo thấy thế liền biết, những người này đều đang chờ giờ khắc này. Giao dịch hay cái gì đó, cũng không phải là quá quan trọng. Suy tư một lúc, hắn mới nói, trên tay ta. đám người kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã đoán được, nhưng mà tận tai nghe thấy lại không nhịn được mà kinh ngạc. Khi đó đã xảy ra chuyện gì, quỷ tiên tử lại hỏi. Những người khác có chút cảm khái, tụ hội đúng là không thể thiếu quỷ tiên tử. Giang Hạo hơi suy nghĩ, sau đó bình thản nói, thiên cực mộng cảnh châu được bọn hắn ca tụng là thế giới mới. Thế giới mới có một người trông coi, tên là Long Thiên. Hắn ở đó liền có thể khống chế thế giới mới. Lực lượng nhân hoàng sẽ áp chế hắn bên trong tâm thần. Nói một chút, Giang Hạo liền không có tiếp tục nữa. Đám người quỷ tiên tử đã đoán được. Lực lượng nhân hoàng áp chế thế giới mới, sáng tạo cơ hội cho tỉnh. Vậy thì tại sao trạng thái của tỉnh đạo hữu lại xuất hiện biến hóa, quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo rũ mắt, một giọng nói ngột ngạt truyền ra, nếu như các ngươi đạt được từ hai hung vật cực hạn thiên địa trở lên, đề nghị giao cho những người khác nhau đảm bảo. Đám người hiểu rõ ý tứ trong đó, chính là nếu hai hạt châu trở lên áp quá gần thì sẽ xuất hiện vấn đề mắc xích. Đương nhiên, đám người quỷ tiên tử cũng không cảm thấy tin tức này có chỗ hữu dụng. Bọn hắn không có khả năng đạt được hai hung vật cực hạn thiên địa trở lên. Cũng không phải là ai ai đều giống như tỉnh, vui vẻ cất giữ những vật này. Bọn hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian. Hiện tại, hai viên ở trong tay tỉnh đạo hữu, một viên ở trong tay Giang Hạo sao, tinh thử hỏi. Giang Hạo rũ mắt, nói khẽ, có đôi khi là như vậy. Có đôi khi, những người khác cảm thấy lời này không dễ suy đoán cho lắm. Dù sao còn có một cái tiếu tam sinh nữa. Có lẽ một người một cái, cũng có thể là ba viên đều ở trong tay tỉnh. Sau đó, không ai hỏi thăm thêm về tình huống cụ thể nữa. Biết đại khái là được, cụ thể không cần để ý. Sau đó, Liễu lên tiếng, sau khi chuyện Long Quật và Thiên Linh tộc qua đi, Đại Thiên Thần Tông và Thập Nhị Thiên Vương là tương đối sinh động. Người Đại Thiên Thần Tông đi đến Nam Bộ, trước mắt thì trung tâm chắc là ở bên kia. Mà Thập Nhị Thiên Vương thì đang cố gắng thành tiên. Nghe nói gần đây bọn hắn muốn thử một chút. Nghe vậy, quỷ tiên tử tò mò nói, ta nhớ Hải La Thiên Vương hình như là đang còn ở trong Thiên Âm Tông mà. Đúng vậy. Liễu cười nói, Hải La Thiên Vương vẫn luôn ở trong Thiên Âm Tông không chịu đi ra. Nghe nói 11 thiên vương khác đang cố gắng mang theo hải vực của Hải La Thiên Vương cùng nhau thành tiên. Thiếu đi một thiên vương đúng là chuyện khó khăn, nhưng mà có thể thử một chút xem có thể làm được hay không. Chờ sau khi bọn họ phát hiện ra không có khả năng, có lẽ sẽ lại đi tìm Hải La Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương lúc đầu rất bình thường, nhưng mà một Hải La bỗng xuất hiện, khiến bọn họ vẫn luôn bị xem thường. Khiến người ta cảm thấy Thập Nhị Thiên Vương hình như cũng không có lợi hại như vậy. Dù sao, người kia trước thì bị bắt, sau lại làm loạn vì một nữ tử trúc cơ. Tóm lại Hải La Thiên Vương luôn bị lên án, cảm giác là người kém cỏi nhất trong các thiên vương. Giang Hạo cũng có loại cảm giác này. Một Long Ngọc Thiên Vương có khí chất hơn Hải La Thiên Vương nhiều. Nhưng mà Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên cũng không dễ dàng, dù sao khí vận Thiên Vương cao minh, liên thông 12 hải vực. Bị dạng khí vận này ép thân, gần như không có khả năng. Thành tiên. Nghĩ tới đây, Giang Hạo rũ mắt. Khí vận của Thập Nhị Thiên Vương, Giang Hạo nghĩ đến chính mình. Bản thân hắn muốn thành tiên cần khí vận gia trì, thiên đạo trúc cơ và đại địa hoàng giả thì hắn không chờ nổi. Nhưng Thập Nhị Thiên Vương đã có thể thành tiên. Như vậy, liệu khí vận của Thập Nhị Thiên Vương có thể khiến cho tình huống trên người hắn giữ vững sự cân bằng hay không? Nếu như có thể, liệu có thể cùng Thập Nhị Thiên Vương thành tiên hay không? Chỉ là Thập Nhị Thiên Vương thành tiên hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như còn khó hơn cả hắn. Có thể thử đi hỏi thăm một số người. Cổ Kim Thiên, Hồng Vũ Diệp là những đối tượng có thể hỏi thăm. Sau đó, quỷ tiên tử nói về một số việc của Nam Bộ, phần lớn là Huyền Thiên Tông đang quật khởi. Nếu như lại cho bọn họ mấy chục năm, có thể sẽ sánh bằng Thiên Môn Tông, qua 100-200 năm nữa sẽ vượt qua Thiên Môn Tông. Tin nói về tình huống của Đọa Tiên Tộc. Vị trí của bọn hắn bị Minh Nguyệt Tông phát hiện, một số người bị bắt, số còn lại thì đang chạy trốn, chắc là không có thời gian làm chuyện khác. Trương Tiên Tử nói gần đây Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ đánh nhau với người ta, hình như đánh còn rất hung. Người thư viện còn đặc biệt chạy tới xem sau đó, mọi người lại hàn huyên rất nhiều chuyện, tụ hội mới kết thúc. Trong lúc đó, Giang Hạo biết được quỷ tiên tử đã đưa thư đến, mà người nàng cần cũng sắp tìm được. Lúc đầu, Giang Hạo muốn tìm một người thánh đạo, làm cuộc giao dịch cùng quỷ tiên tử. Đáng tiếc hắn đã chậm một bước, lần trước tụ hội Liễu đã đưa ra đáp án, khi đó hắn không có mặt. Rời khỏi tụ hội, Giang Hạo quyết định ngày mai sẽ đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến. Nhan Thường lần trước cảm thấy ăn chắc hắn, lần này hắn đến không biết liệu có kích thích đến đối phương hay không. Giữa núi rừng, tinh quang dần lui lại, một vòng mặt trời đỏ nhô lên khỏi núi. Ánh sáng chậm rãi chiếu xuống. Giang Hạo đứng dưới tàn cây, nhìn về phía xa. Hắn từ sớm đã đi ra khỏi sân, đứng trong rừng cây, cảm nhận sự biến hóa xung quanh. Con thỏ ở ngay bên cạnh hắn, là gần đây mới trở về. Nó nói là bạn bè trong nước quá nhiệt tình, mời nó đi xem cảnh đẹp dưới nước, cho nên mới trở lại chậm. Giang Hạo cũng chỉ là gật đầu. Bạn bè của con thỏ đúng là rất nhiều, trên đường, trong nước, tầng tầng lớp lớp. Chủ nhân, ngài khỏi bệnh rồi sao? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn nó, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Lâm Tri gần đây sao rồi? Trước đó, hắn muốn hỏi, nhưng mà vì Hồng Vũ Diệp ở đó nên hắn không cách nào hỏi. Cũng không phải là không thể hỏi, mà là Hồng Vũ Diệp ở đó thì con thỏ sẽ không có mặt, cho nên không hỏi được. Hắn bị điều đi quặng mỏ, hiện tại bảo vệ quán. Bởi vì tu vi yếu, thường xuyên có người âm thầm trộm khoáng, người đi ngang qua đều muốn đánh hắn một trận. Hắn vẫn thường xuyên bị đánh. Con thỏ nói. Hắn không nghĩ tới việc rời khỏi quặng mỏ sao, Giang Hạo hỏi. Không có, hắn nói nơi đó rất tốt, tất cả mọi người rất đơn giản. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói, hắn còn nhờ ta vấn an chủ nhân. Giang Hạo gật đầu, hắn không xác định được tình huống cụ thể của Lâm Tri. Hiện nay hắn có thời gian, có thể đi qua nhìn một chút. Không biết mình có thể đào quán hay không. Đáng tiếc, lấy tu vi hiện tại của hắn mà đào nửa ngày cũng không có tác dụng lớn, muốn đào thì phải đào mấy năm. Như vậy thì tấn thăng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo đi vào trong sân, tưới nước cho thiên hương đạo hoa, lại chăm sóc cho các linh dược khác. Sau đó, hắn hái hai quả bàn đào rồi rời đi. Bờ sông. Ánh mặt trời kéo dài thân ảnh hai chủ tớ. Con thỏ vừa đi vừa dẫm lên cái bóng của mình, chơi đến quên cả trời đất. Chủ nhân, ngài có muốn xem nữ chủ nhân mà lần trước ta nói một chút hay không? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo chỉ nhàn nhạt liếc con thỏ một chút rồi tiếp tục đi lên phía trước. Lần này là nữ chủ nhân thích hợp nhất mà ba người chúng ta chọn lựa. Con thỏ nói với vẻ vô cùng chắc chắn, các bạn bè trên đường đều nói là bạn lữ hoàn mỹ của chủ nhân. Hiện tại chỉ chờ chủ nhân đi xem. Người bạn nào? Giang Hạo cười hỏi. Tiểu Ly. Con thỏ trả lời. Giang Hạo nhếch miệng cười. Hắn nhớ kỹ Tiểu Ly là phản đối. Lấy tính cách của Tiểu Ly, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau đó, hắn nghe bịch một tiếng, con thỏ nhảy vào trong sông bắt cá. Nó nói giữa trưa ăn cá nướng. Giang Hạo cũng mặc kệ nó. Chờ đến linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly. Sư huynh. Ánh mắt Tiểu Ly cong lên như vầng trăng non, hình như đã không còn lo lắng như trước đó nữa. Cho ngươi. Giang Hạo đưa một quả bàn đào qua. Người kia nhận lấy, càng cười vui vẻ đến không ngậm miệng được. Sau đó, Giang Hạo đi vào dược điền, đã nhiều tháng không có tới đây rồi. Hắn nhìn linh dược viên, cảm nhận được khí tức thổ nhưỡng, có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Giống như có thể phát hiện được niềm vui và nỗi buồn của linh dược. Ngay cả nhìn người đều rõ ràng hơn rất nhiều. Những chi tiết trước kia không có chú ý tới, hiện tại đột nhiên liền có thể chú ý tới. Giống như lúc tuyệt vọng, bản thân sẽ nghĩ đến rất nhiều thứ chưa từng nghĩ đến. Chỉ khi thật sự không có hy vọng, mới có thể đưa mắt nhìn về phía khác. Sư huynh. Trình Sầu kích động. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo tới linh dược viên sau khi bế quan. Trước đó, hắn đi qua, cảm thấy trạng thái của sư huynh không tốt chút nào. Giống như. Hắn không dám nghĩ. Chỉ là, suy đoán đến thời điểm then chốt, cảm thấy chắc là sư huynh đã xảy ra vấn đề bên trong nhiệm vụ. Mọi người đều hiểu rõ tầm ảnh hưởng của nhiệm vụ trước đó lớn bao nhiêu. Xảy ra vấn đề là chuyện rất bình thường. Trình Sầu chính là nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Thậm chí, có người nhìn thấy Giang Hạo không xuất hiện trong thời gian dài, liền chắc chắn trạng thái của hắn có vấn đề, muốn thử khiêu chiến. Chỉ là, người có thể khiêu chiến đều cần chờ nửa năm. Hiện nay đã có người đang đợi. Trình Sầu cũng lập tức nói về chuyện này. Không ngại. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Những chuyện này không tính là gì cả, đến lúc đó cứ tiếp nhận từng người là đủ. Sau đó, hắn lại nghe Trình Sầu nói về một số việc của linh dược viên, nói là các phong khác gửi nuôi một số linh dược. Nếu như không trồng tốt thì phải bồi thường không ít linh thạch. Giang Hạo chăm chú nghe. Đều là mấy việc vặt bình thường. Ngoài ra, còn có vấn đề về nhân thủ. Có một người bình thường bởi vì va chạm với sư huynh nội môn nên bị đánh gãy chân, hiện nay không cách nào làm việc. Là vị sư huynh kia nói đối phương làm hư linh dược, người kia giải thích một câu, liền bị đánh gãy chân. Trình Sầu nói. Bao nhiêu tuổi? Giang Hạo hỏi. 19 tuổi. Trình Sầu trả lời nghiêm trọng không? Bị gãy xương. Giang Hạo gật đầu, nếu đã không thể làm việc thì tiễn hắn về nhà đi. Nói xong, hắn lấy ra ba tấm trị liệu phù. Dành thời gian đi làm việc đi. Giang Hạo bình thản mở miệng. Nếu như là người lớn tuổi thì chắc chắn sẽ không giải thích. Bọn hắn sẽ chỉ cầu xin tha thứ, như vậy thì mới có khả năng sống tiếp. Một khi giải thích sẽ khiến cho đối phương không vui, sau đó chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Không giết người, là bởi vì đối phương nể mặt linh dược viên, mà hắn đã trở thành thủ tịch dự tuyển. Những người này không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật. Bọn họ đương nhiên là không tiện trực tiếp hạ sát thủ, đó chính là gây phiền phức cho thủ tịch dự tuyển. Nhưng mà, nếu là người vô dụng thì cứ đưa tiễn là được. Hắn cũng không thể tiếp tục dùng. Để tránh thêm phiền phức. Sau đó, Giang Hạo xử lý linh dược một hồi, sau khi xác định bản thân không bị cắt bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, lần trước chỉ là bị thương đơn giản, nhưng đã lưu lại ấn tượng cực sâu đối với hắn. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Quảng trường nơi này có chút kỳ quái, chỗ trước đó coi như bằng phẳng giờ lại có rất nhiều vết tích đánh nhau. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một số khí tức lực lượng còn chưa tan đi, chắc là chuyện mới xảy ra không lâu trước đó. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều mà đi vào bên trong. Đã lâu rồi không có tới. Hắn vốn cho rằng mình sẽ không có cơ hội nữa. Lần này tới, ngược lại có thể hỏi Hải La Thiên Vương một chút, xem hắn có ý kiến gì về việc thành tiên. Sau đó, còn muốn hỏi Hồng Vũ Diệp và Cổ Kim Thiên một chút. Chỉ là, hắn bây giờ có công đức đỉnh và vòng xoáy nhân quả. Không biết có thể bị phát hiện hay không. Lúc tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo cũng không có phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không thể áp chế vấn đề của hắn, cũng không ảnh hưởng đến công đức đỉnh. Tầng 5. Mịch Linh Nguyệt nhìn Nhan Thường, nói, vị tiên tử này, yêu cầu của ngươi hình như mãi mà vẫn chưa được đáp ứng. Ngươi nói xem có khả năng là ma môn không giữ chữ tín hay không? Ma môn không giữ chữ tín sao? Có mà, lần trước bọn hắn nói chỉ cần giúp bọn hắn thì sẽ thả ta đi. Sau đó, bọn hắn thật sự thả ta đi, chỉ là đi không được hai bước, lại bắt ta trở lại. Xem ra vẫn là rất coi trọng chữ tín. Đề Đăng đạo nhân nói. Đám người thổn thức, đúng là thả người. Hải La Thiên Vương cảm thấy ma môn coi trọng chữ tín không? Mịch Linh Nguyệt hỏi Hải La. Coi trọng hay không có gì quan trọng à? Bọn hắn có thể làm gì được ta? Nếu ta vui vẻ thì ta sẽ nói, ta mà không muốn nói thì bọn hắn có thể khiến cho ta mở miệng sao? Hải La cười lạnh nói, ngươi cho rằng tại sao ta là nguyên thần viên mãn, mà các ngươi chỉ nguyên thần sơ kỳ? Bởi vì ốc biển, Hải La, đồng âm với Hải La, thoạt nhìn cứng rắn, thật ra bên trong là mềm, Trang Vu Chân mở miệng hỏi. Lão Tạp Mao, ngươi cho rằng thiên vương ta là cái gì? Hải La cười nhạo nói, dù bản thiên vương có ở chỗ này thì trở về vẫn là thiên vương. Ngươi trở về thì tính là cái gì? Lần trước không quay về không phải là vì không còn vị trí thiên vương nữa hay sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Hải La Thiên Vương cười lạnh, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng chỉ có dạng người như các ngươi mới sẽ tin tưởng. Nhan Thường rũ mắt, không để ý tới những người này. Nhưng mà Thiên Âm Tông đúng là đã nuốt lời. Bọn hắn căn bản không có đưa thứ nàng muốn tới. Không chỉ như thế, bọn hắn còn muốn thu hoạch được nhiều tin tức hơn từ chỗ của nàng. Hiện nay, muốn nàng mở miệng thì nhất định phải thỏa mãn nàng trước. Về việc chờ đợi, nàng không sợ. Tiếp tục chờ đợi là được. Thời gian của nàng rất nhiều. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Đám người nhìn ra phía ngoài, có thể nghe được tiếng bước chân mang ý nghĩa là người đã rất gần. Hải La Thiên Vương vốn đang phách lối lúc này bỗng yên tĩnh trở lại. Sau khi Thi Hải lão nhân nhìn thấy Giang Hạo thì cau mày, dường như cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Hạo tiến vào cũng nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của Thi Hải lão nhân, chỉ là không biết đối phương nhìn thấy cái gì. Chắc là không có thấy rõ mới đúng. Nếu không thì vẻ mặt của hắn không đến mức như này, mà sẽ khoa trương hơn một chút. Hắn trực tiếp đi đến phía trước Đề Đăng đạo nhân, đưa bàn đào tới, đây là cho sư huynh. Đề Đăng đạo nhân cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng mà hắn vẫn nhận lấy bàn đào, sư đệ có lòng rồi. Nên làm, đèn của sư huynh đã giúp ta rất nhiều. Giang Hạo nghiêm túc nói. Mặc kệ là lần đầu tiên dùng, hay là lần phía sau dùng, ngọn đèn kia đều thể hiện rõ sự đặc thù của nó. Việc phía sau không cách nào thắp sáng, đó là chuyện rất bình thường. Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm đều không thể đi đến cuối cùng, huống hồ chỉ là một cái đèn. Dù Đề Đăng đạo nhân có đặc thù như nào thì cũng không thể vượt qua thủ đoạn của Nhân Hoàng được. Đó là sư đệ tự mình phát hiện. Đề Đăng đạo nhân nói xong thì chỉ vào bàn đào, mang cái này tiến vào sẽ không có việc gì chứ. Ta đã báo cáo qua, không sao cả. Giang Hạo đáp. Xem ra, mặt mũi của người nào đó vẫn là không đủ lớn, muốn đồ ăn muốn rượu nhưng lại hoàn toàn không có. Mịch Linh Nguyệt nhìn về phía Nhan Thường, cười nhạo. Người kia lặng lẽ liếc qua, một loại áp lực vô hình xuất hiện. Mịch Linh Nguyệt không thèm để ý chút nào, nhìn ta làm gì. Ngươi quan trọng việc này nhưng ta thấy không quan trọng. Giang Hạo chưa từng chú ý đến bọn họ, mà là đi về phía Hải La Thiên Vương. Đối phương có chút nghĩ mà sợ, không rõ tại sao hắn lại tìm tới. Đám người Mịch Linh Nguyệt thì lại vô cùng tò mò. Lúc Giang Hạo đi qua có quan sát tỉ mỉ nhân số của tầng thứ 5. Số 1 Trang Vu Chân, số 2 Hải La Thiên Vương, số 3 Mịch Linh Nguyệt, số 4 Đề Đăng Đạo Nhân, số 5 Nhan Thường, số 6 Thi Hải Lão Nhân. 6 người, nhớ tới những người trong quá khứ, Giang Hạo cảm thấy bản thân đã gặp qua không ít người ở chỗ này. Nói đi, có chuyện gì, tâm tình của bản Thiên Vương hôm nay không tệ, ngươi cứ hỏi. Hải La Thiên Vương lên tiếng. Dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần. Giang Hạo nhìn qua đối phương, tò mò nói, nghe nói Thiên Vương đều là người có thực lực cao cường, vô cùng gần với tiên nhân. Đương nhiên. Hải La Thiên Vương gật đầu. Thiên Vương có nghĩ qua việc thành tiên chưa? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo biết Hải La Thiên Vương có ý nghĩ lĩnh ngộ tiên ý, nhưng có ý định thành tiên hay không thì không được biết. Ngươi hỏi giúp người khác, Hải La Thiên Vương cảnh giác. Nghe nói qua một chút, nên hơi tò mò. Giang Hạo đáp. Bản thân hắn thường xuyên gặp phải một long ngọc, nghe thấy đôi chút cũng không tính là gì. Ai mà không muốn thành tiên, nhưng mà thập nhị thiên vương không có khả năng thành tiên. Hải La Thiên Vương nói. Tại sao không có khả năng? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Bởi vì chính là không có khả năng. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, ngươi cho rằng thập nhị thiên vương thành tiên có ý vị như thế nào? Đó chính là mang theo hải vực cùng nhau thành tiên. Một thiên vương mang theo một hải vực đã đủ khó khăn rồi, mà thập nhị thiên vương nhất định phải vừa đồng thời thành tiên và đồng thời mang theo hải vực thành tiên. Ngươi nói xem có khả năng không? Đồng tâm hiệp lực cũng không được sao, Đề Đăng đạo nhân hỏi. Không được. Thi Hải lão nhân lắc đầu, thập nhị thiên vương muốn dựa vào 12 người bọn họ để thành tiên là chuyện vĩnh viễn không thể nào. Bản thân thập nhị thiên vương đã địch nổi tiên nhân. Tiên nhân cũng phải thất bại dưới sự liên thủ của thiên vương. Bọn hắn thành tiên sẽ có ý vị như thế nào? Đây không phải là thành tiên bình thường, trở ngại đương nhiên sẽ vô cùng lớn. Trừ khi có người đánh phá gông cùng xiềng xích của thiên địa, mở tiên lộ vô tận, lại tình nguyện đồng hành cùng khí vận thiên vương, dẫn đầu thập nhị thiên vương đi về phía tiên lộ, như thế mới có một tia hy vọng. Nhưng mà, trên đời này căn bản không có loại người này. Mịch Linh Nguyệt sững sờ tại chỗ, nàng là lần đầu tiên nghe nói tới điều này. Thậm chí ngay cả thập nhị thiên vương đều chưa hẳn đã biết. Nói cách khác thập nhị thiên vương căn bản không có khả năng thành tiên, Trang Vu Chân hỏi. Ít nhất thì từ xưa đến nay đều là như thế này. Nếu không thì tại sao các thiên vương đều không có thành tiên? Bởi vì bọn hắn muốn thành tiên thì cần có người trợ giúp. Nhưng mà người này không tồn tại. Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo rũ mắt. Khí vận của thập nhị thiên vương có lẽ có thể giúp được hắn, nhưng mà bọn hắn hình như khó mà thành tiên. Bản thân có thể mở ra tiên lộ vô tận, dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên sao, không có khả năng. Từ xưa đến nay không người nào có thể làm được. Hắn sẽ không ngốc đến mức cảm thấy mình chính là người này. Nếu có người này xuất hiện, thiên vương sẽ rời khỏi vô pháp vô thiên tháp sao, Mịch Linh Nguyệt hỏi. Hải La thiên vương ngạo nghễ nói, trừ khi hắn quỳ mời ta ra khỏi tháp. Giang Hạo cảm giác Hải La thiên vương đúng là kiên cường. Nhưng mà, hắn đã không còn gì có thể dùng để uy hiếp Hải La nữa. Đã nhiều năm như vậy, Diệu An tiên chắc đã chết từ lâu rồi. Hải La rời khỏi vô pháp vô thiên tháp có lẽ cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Có lẽ là hắn thật sự rất thích đối phương, cảm thấy chỉ cần ở trong tháp thì sẽ có hy vọng. Giang Hạo từng xuống dưới Uyên Hải, nơi đó thật sự không phải là chỗ mà người có thể ở lâu. Hắn dựa vào Thương Uyên Long Châu để đi lên, những người khác căn bản là không có cách nào đi lên. Nhưng mà, nếu muốn uy hiếp Hải La Thiên Vương, thật ra có thể thử tìm Diệu An Tiên. Sau này, nếu như cần khí vận thập nhị Thiên Vương hỗ trợ để thành tiên, có Diệu An Tiên sẽ có thể dễ dàng để Hải La Thiên Vương đi ra ngoài. Chỉ là thập nhị Thiên Vương thành tiên là một nan đề. Sau khi trò chuyện với Thiên Vương, Giang Hạo dự định tâm sự cùng Thi Hải lão nhân. Tâm sự về cổ kiếm nhai. Chỉ là lúc đi ngang qua Nhan Thường, đối phương liền nhìn chằm chằm hắn, ngươi tại sao lại không có việc gì? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Vãn bối vì sao lại có việc được, Giang Hạo hỏi ngược lại. Địa vị của ngươi trong tông môn rất cao, Nhan Thường hỏi. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Xem ra địa vị đúng là không kém, ngươi nói ta không ảnh hưởng gì đến ngươi đúng không? Ta yêu cầu ngươi mau chóng tới hầu hạ ta 3 ngày, sau đó ta sẽ nói cho vô pháp vô thiên tháp biết về người bọn hắn muốn. Ngươi nói xem bọn hắn liệu có đồng ý không, Nhan Thường hỏi. Tiền bối sao cứ phải làm khó xử vãn bối chứ, Giang Hạo thở dài nói. Ta nghe nói ngươi có một muội muội. Ta đúng là không có cách nào với ngươi, nhưng nếu như ta muốn để muội muội của ngươi tiến vào thì người vô pháp vô thiên tháp sẽ làm như thế nào đây, Nhan Thường nhếch miệng lên, thoáng có chút điên cuồng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy rất là bất đắc dĩ, vãn bối cũng không đắc tội tiền bối, tại sao lại hùng hổ dọa người như vậy chứ? Những người khác đều nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút xem cuối cùng sẽ như thế nào. Vậy ngươi có nghe lời ta nói không? Nhan Thường hỏi. Giang Hạo cất bước tới gần Nhan Thường, vươn tay vẫy hai cái, vãn bối đột nhiên muốn nói với tiền bối mấy chữ, có lẽ tiền bối nghe xong vui vẻ sẽ không làm khó dễ vãn bối nữa. Trong nháy mắt, Trang Vu Chân, Hải La, Mịch Linh Nguyệt đều cảm thấy khẩn trương. Đến rồi, đến rồi. Cuối cùng lại tới. Vẫy tay của Vương. Đối mặt với cái ngoắt tay của Giang Hạo, Thi Hải lão nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Trong nháy mắt này, vẻ mặt của mấy người phía trước đều thay đổi. Giống như cái vẫy tay này rất khiến cho người ta e ngại. Hắn cũng không thèm để ý. Nhóc con bên cạnh hình như cũng không thèm để ý, nàng vừa cười nhạo vừa tới gần. Thi Hải lão nhân cũng muốn nghe xem đối phương sẽ nói cái gì, mà có thể khiến cho nhóc con này không làm khó xử người khác nữa. Chỉ là, hắn nhìn thấy Giang Hạo há miệng, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì. Ngay sau đó, con ngươi của nữ tử vốn đang cười nhạo bỗng chốc co lại, chỉ là rất nhanh liền khôi phục, sau đó trong mắt có thêm rất nhiều sợ khinh thường. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía người trước mắt, giọng nói lạnh lùng truyền ra, ngươi có ý gì? Giang Hạo lui về sau 2 bước, nhìn qua thấy đối phương đang khinh thường mình thì bất đắc dĩ thở dài, xem ra tiền bối cũng không thèm để ý, vậy thì vãn bối không quấy rầy nữa. Nói xong hắn đi thẳng về phía Thi Hải lão nhân. Hắn không sợ Nhan Thường không thèm để ý, xét đến cùng, vô pháp vô thiên tháp chỉ muốn tin tức về Phong Hoa đạo nhân. Mà bản thân hắn có nhược điểm của Nhan Thường. Mặt khác, hắn và sư huynh sư tỷ khác cũng coi như là có quen biết, còn là thủ tịch dự tuyển. Trừ khi việc của Phong Hoa đạo nhân liên quan quá lớn, nếu không thì sẽ không đến mức tùy tiện nhằm vào hắn. Đương nhiên, bản thân là một chuyện, Tiểu Ly cũng không phải là đệ tử bình thường. Nàng chính là thủ tịch dự tuyển chân truyền. Địa vị cao hơn hắn nhiều. nhưng mà cũng phải phòng bị một hai. Hắn phải nhanh trả lại Thương Uyên Long Châu cho Tiểu Ly, cũng phải nhắc nhở Tiểu Ung hai câu. Tiểu Ung chính là cửu U, bản lĩnh nhằm vào nguyên thần cũng không nhỏ. Ngươi sẽ hối hận. Nhan Thường trầm giọng nói. Giống như dù nàng có ngồi ở bên trong thì cũng sẽ mang đến cho người ta đủ cảm giác nguy cơ. Giang Hạo cũng không để ý, bọn người Trang Vu Chân nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái. Người luôn đứng ở phía trên thần đàn hiện tại đã bị kéo xuống thần đàn rồi sao, nhìn dáng vẻ của tiên tử kia thì hình như là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn phản uy hiếp vương của Hải La. Vương của Hải La ngã xuống rồi sao, cả đám có chút thổn thức, lại cảm thấy rất không có khả năng. Giang Hạo không biết những người này nghĩ gì, cũng chưa từng để ý, mà là đứng ở phía trước Thi Hải lão nhân, tiền bối gần đây có ổn không? Ngươi muốn hỏi cái gì? Thi Hải lão nhân hỏi. Tiền bối có hiểu rõ về Bắc Bộ không? Giang Hạo cũng không nói thẳng về lai lịch của đối phương. Vậy phải xem ngươi hỏi cái gì đã. Thi Hải lão nhân mỉm cười nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, nghe nói Bắc Bộ có Thi Thần Tông, trong tông môn có một chỗ tên là Cổ Kiếm Nhai. Tiền bối có biết nơi này không? Ừm, Thi Hải lão nhân híp mắt lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Về người nói ra câu, đêm nay là năm nào, tiền bối có biết rõ lai lịch của hắn không? Giang Hạo không quanh co lòng vòng. Hắn muốn nhìn một chút xem người này rốt cuộc có phải là rồng bên trong Cổ Kiếm Nhai hay không. Nghe vậy, Thi Hải lão nhân ngồi xuống, nhìn Giang Hạo rồi hỏi, tại sao ngươi lại muốn tới hỏi lão phu? Tiền bối bác học Cổ Kim. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Bác học Cổ Kim, Thi Hải lão nhân nhếch mép cười, ta thấy ngươi đang tự cho mình là thông minh. Không dám. Giang Hạo lắc đầu. Như vậy thì tại sao ta lại phải trả lời ngươi? Ánh mắt của Thi Hải lão nhân lộ ra vẻ khinh thị, ngươi có lẽ đúng là có chút bản sự, nhưng mà ngươi không đã động được ta. Ở chỗ của ta thì ngươi tính là gì? Giang Hạo gật đầu, cũng đúng. Thi Hải lão nhân vốn cũng không phải là người sẽ bị người khác bài bố. Hắn từng ở Thi Hải, lại là tổ sư của Thi Thần Tông. Nếu như hắn có thứ mà mình để ý thì đã không tiến vào Thi Hải rồi. Dù là có để ý thì món đồ kia cũng ở Thi Hải. Bản thân không cách nào uy hiếp được đối phương. Cũng không có thứ gì đáng để đối phương để ý, nhưng mà con người đều luôn tò mò. Tiền bối muốn biết cái gì, có lẽ ta có thể nói cho tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Con người ta cả đời luôn không chịu thua. Thi Hải lão nhân cười nói, ta bị bắt vào đây không phải là bởi vì tông môn của các ngươi cường đại cỡ nào, mà là bị một cường giả gây thương tích. Nếu như ngươi có thể để ta khiêu chiến với cường giả kia một lần nữa, ta sẽ có thể nói cho ngươi. Giang Hạo người nhìn trước mắt, cảm thấy đối phương chính là cố ý làm khó mình. Sự cường đại của Cổ Kim Thiên có thể khiến cho bản thể của Thi Hải lão nhân bị hao tổn. Hơn nữa, chỉ một ánh mắt thôi đã đủ khiến đối phương khiếp đảm, thần hồn vỡ vụn rồi. Không chịu thua và muốn khiêu chiến đều là giả. Thứ đối phương thật sự muốn biểu đạt chính là đối phương chướng mắt kim đan như hắn. Cho nên, hắn mới nói ra chuyện người bình thường căn bản không biết và cũng không làm được. Giang Hạo thở dài một hơi. Vãn bối sẽ tận lực. Sau đó, hắn quay người rời đi. Để Cổ Kim Thiên xuất thủ cũng không phải là chuyện khó, chỉ là muốn để Thi Hải lão nhân tiến vào ma quật lại có chút khó khăn. Trừ khi vô pháp vô thiên tháp muốn làm gì đó. Chỉ là không biết nếu Thi Hải lão nhân thật sự gặp lại Cổ Kim Thiên thì sẽ có tâm tình gì. Chờ Giang Hạo rời đi. Mịch Linh Nguyệt mới nhìn về phía Hải La Thiên Vương, Thiên Vương, vương của ngươi hôm nay sao thế? Phát huy không tốt sao? Hải La Thiên Vương ta không có vương. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói. Trang tiền bối, ngài thấy thế nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nàng đúng là rất tò mò. Thấy thế nào cũng không uy hiếp được tiên tử kia. Những người khác bị vẫy tay đều là la to, chỉ có người này là uy hiếp ngược lại người ta, giống như mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế. Không vội, chờ hai ngày xem thế nào đã. Trang Vu Chân nói. Đề Đăng đạo nhân yên lặng ăn bàn đào. Đây là bàn đào ngon nhất mà hắn từng nếm. Không có quả thứ hai. Mới vừa đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo đã nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi lúc trước đã lập công lớn trong hồ nước chết. Ngân Sa tiên tử cười nói, có chút mỏi mệt. Sư tỷ mới trở về từ bên ngoài sao, Giang Hạo tò mò hỏi. Đúng, gần đây tông môn rất nhiều chuyện. Sư đệ đi tầng 5, Ngân Sa hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Lai lịch của lão giả kia có chút không tầm thường, biết không ít thứ. Nếu sư đệ có biện pháp khiến hắn mở miệng, chúng ta sẽ có thể biết được không ít thứ. Ngân Sa tiên tử nói. Thi Hải lão nhân gần như không có nhược điểm, muốn khiến hắn mở miệng là chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ có thể thử giám định lần nữa. Ta sẽ thử một chút. Giang Hạo nói. Không thể tùy tiện đưa ra khỏi vô pháp vô thiên tháp được, một khi phân thân này rời khỏi vô pháp vô thiên tháp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đi hỏi cổ kim thiên trước đã. Sau khi Giang Hạo đi, Ngân Sa tiên tử liền đi vào trong tháp. Đi dạo một vòng, thấy không có vấn đề gì nàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quên đưa thư cho sư đệ xem rồi. Đó là thư mà Trang Đông Vân viết cho Hồ Nguyệt Tiên. Nội dung thoạt nhìn như không có gì, nhưng rất có thể tồn tại một ít tín hiệu. Cho nên, thư vẫn chưa được gửi ra ngoài, mà giữ lại ở trong vô pháp vô thiên tháp, chờ đợi phân biệt ra. Cho đến trước mắt đã có không ít người xem qua, đều không phát hiện ra bất kỳ tín hiệu gì. Lại bởi vì những ngày qua đều đang bận rộn, nàng cũng không để ý đến chuyện này. Thậm chí ngay cả cường giả như Trang Đông Vân đều không được để ý đến. Chỉ là vẫn không xác định được còn phải bận rộn bao lâu. Chưởng môn còn chưa hạ lệnh. Mấy ngày sau đó, nàng đều quan sát kỹ vô pháp vô thiên tháp, nhất là tầng 5. Sau khi Giang Hạo đi ra, nàng đa số đều sẽ quan sát đôi chút. Nhìn xem liệu có biến hóa gì hay không. Những người khác đều không có gì, nhưng tiên tử bị hủy dung thì hình như có chút không giống lúc trước. Sau đó, Mịch Linh Nguyệt bị nàng mời tới, hỏi một chút mới biết được Giang Hạo đã nói gì đó với tiên tử kia. Năm ngày sau đó, Mịch Linh Nguyệt cũng phát hiện ra. Người ở phòng số 5 vốn luôn lạnh nhạt giờ đã bắt đầu nôn nóng. Hải La Thiên Vương, vương của ngươi hình như chưa có ngã xuống. Nàng hưng phấn kêu lên. Mặc dù e ngại Giang Hạo, nhưng nhìn thấy người khác cũng sợ, nàng thật sự rất hưng phấn. Tất cả mọi người đều là thái điểu. Chỉ là, không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Trang Vu Chân dựa vào phòng giam, ít nhiều có thể lý giải tình huống của phòng số 5. Hắn còn nhớ rõ tình huống của mình. Tựa như hôm qua. Ngay từ đầu bản thân hắn cũng giống như Hải La. Sau khi nghe được hai chữ thì bắt đầu phẫn nộ. Nhưng càng về sau càng nghe lại càng thấy đáng sợ. Người ở phòng 5 chắc là cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Có lẽ còn cần 2-3 lần. Trang Vu Chân nói. 2-3 lần, Mịch Linh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cố ý lớn tiếng nói, thì ra vương của Hải La Thiên Vương sẽ phát lực theo cấp độ, lần thứ nhất chỉ là cảnh cáo đơn giản, sau đó sẽ tiến hành theo chất lượng. Nếu lại đến 2 lần, người nào đó khả năng sẽ nổi điên, thật sự là chờ mong. Đúng vậy, thật sự rất chờ mong. Nhan Thường nở nụ cười cực kỳ dữ tợn, dường như không e ngại cái gì. Thi Hải lão nhân thì có chút tò mò, vương mà các ngươi nói chính là Kim Đan. Kia. Đúng vậy, vương của Hải La Thiên Vương, chúa tể tầng thứ 5. Mịch Linh Nguyệt cười nói, mặc dù tiền bối thoạt nhìn không có nhược điểm, nhưng mà tại tầng thứ 5, chỉ cần người vô pháp vô thiên tháp nhờ vương của Hải La giúp đỡ thì không bao lâu nữa, người đó sẽ giống như thiên vương đó, nói một câu ta thừa nhận vừa rồi là ta nói chuyện lớn tiếng. Thật sao, Thi Hải lão nhân cười một tiếng. Nói cách khác, hắn thật ra có rất nhiều tình báo. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì có thể sử dụng cho bản thân. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Lại muốn trực tiếp lợi dụng vương của Hải La. Thật sự là hiếm thấy. Nhưng mà nàng không dám. Căn cứ theo hiểu biết của bọn hắn, phía sau vương của Hải La Thiên Vương chắc là có tồn tại nào đó hoặc là thế lực lợi hại. Không chỉ là Thiên Âm Tông. Dù sao, không phải là chưa có người nghĩ tới loại chuyện này, nhưng kết quả cuối cùng đều không tốt. Còn về người trước mắt, nhìn qua đúng là không giống với những người khác. Nhưng nàng cảm giác hắn sẽ không thành công. Giữa tháng 10, quặng mỏ, Giang Hạo lại tới đây. Những ngày qua hắn không làm được nhiều chuyện, phần lớn là toàn lực thực hiện Sơn Hải ấn ký đối với Sơn Hải công đức đỉnh. Ngoài ra chính là bán linh trà. Sau khi bán toàn bộ lá trà đắt đỏ, đã nhiều thêm 23 vạn linh thạch. hắn dùng 3 vạn trong đó để mua thiên thanh hồng. Để lại 3 tiền lá trà tương đối đắt đỏ cũng đủ rồi. Nhưng mà vẫn còn thiếu 80 vạn. Dù hắn có bán thêm một vài thứ thì cũng chỉ kiếm được 4 vạn. Tổng cộng có 24 vạn. Bởi vì hắn phải dành thời gian để thực hiện Sơn Hải ấn ký, cho nên không thể đi kiếm linh thạch được, phải nghĩ biện pháp khác. Thiếu 76 vạn, chờ gia trì đủ ấn ký, có lẽ thực lực có thể khôi phục đến vũ hóa trung kỳ. Đến lúc đó hắn sẽ đi tìm Mính Y sư tỷ, nhìn xem có thể dẫn xuất thánh chủ hay không. Kiếm lên trảm qua, cướp đi thần hồn. Khi tiêu hóa hoàn toàn, hiệu quả chắc là sẽ càng mạnh. Muốn khôi phục tu vi đăng tiên trong vòng 2 năm, chắc không phải là việc khó. Nếu có càng nhiều thần hồn thánh chủ, có lẽ có thể tăng thêm đủ nhiều tuổi thọ, mà không cần quá sốt ruột. Hiện nay, hắn vẫn đang sống ở dưới bóng ma tử vong. Qua được ngày nào hay ngày đó. Hiện nay gia trì cũng không có gia tăng thời gian. Xem ra đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. May mà, Minh Nguyệt Tông đã tìm được đọa tiên tộc, bản thân cũng không bị để mắt tới nữa. Cũng coi như tranh thủ đầy đủ thời gian. Về những nguy hiểm khác, một phần bắt nguồn từ Phong Hoa đạo nhân, số còn lại tạm thời không có trực tiếp nhằm vào hắn. Lần này hắn tới quặng mỏ là để xem xét tình huống đào quán của bản thân, thuận tiện xem Lâm Tri một chút. Cho đến trước mắt tăng cao tu vi cũng cực kỳ quan trọng. Đạp vào đăng tiên đài trước, sau đó nghĩ biện pháp thành tiên. Hắn đã đưa Thương Nguyên Long Châu, còn bổ sung một phần lực lượng vào bên trong. Hắn cũng đã cảnh cáo Tiểu Uông, để nó nhìn chằm chằm nguy hiểm xung quanh Tiểu Ly. Chắc là nó cũng hiểu rõ nặng nhẹ trong đó. Trên đường đi, Giang Hạo đi vào chỗ đào quán. Hắn vừa mới tới, một nam tử trung niên đầu trọc liền đi tới. Kim Đan trung kỳ. Vệ sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo hòa khí nói. Giọng điệu của hắn còn bình thản hơn trước đây nhiều. Vệ Liệt có thể cảm nhận được, dáng vẻ không tranh quyền thế của Giang Hạo bây giờ tựa như cao nhân. Nếu như người như này mà không phải là ngụy trang, tương lai sẽ không thể tưởng tượng nổi. Giang sư đệ đúng là đã vượt xa trước kia. Vệ Liệt cung kính nói. Người trước mắt từng đến mấy lần, thân phận đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện nay hắn đã là thủ tịch dự tuyển, có lẽ có một ngày chính là thủ tịch. Lâm Tri còn tốt chứ, Giang Hạo mở miệng hỏi. Chuyện này, Vệ Liệt trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Không ngại, ăn ngay nói thật là được. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Không tốt lắm. Vệ Liệt thở dài nói, hắn dường như vẫn luôn không hòa hợp với người ta, thường xuyên bị người bắt nạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.